mỗi người hãy tự quét tuyết trước sân mình, đừng thắc mắc tại sao sương rơi trên mái nhà người khác. Để tự cải thiện mình, khi mình đã được cải thiện thì tự nhiên đã nêu một gương lành cho kẻ khác. Đức Khổng Tử cũng dạy lấy tu thân làm căn bản trước khi muốn tề gia trị quốc hay bình thiên hạ. Nhiều người khi nghe nói Bồ Tát vị tha thì nghĩ rằng cứ đi lo việc cho thiên hạ tức là trở thành Bồ Tát. Nhưng càng lo việc thiên hạ càng xua đuổi mạt sát, vì thật ra họ chưa đủ tư cách, đức độ và trí tuệ của một vị Bồ Tát thật sự. Thì ra, muốn trở thành Bồ Tát phải tự rèn luyện đầy đủ bi trí dũng trước đã. 11. Không lo âu phiền muộn. Một sự lầm lẫn đáng trách của con người là quá lo âu cho tương lai và nuối tiếc quá khứ. Đại đức Thẩm Ma Năng Đa dạy rằng, bí quyết của một đời sống hạnh phúc và thành công là cố gắng làm những điều đáng làm trong hiện tại, không lo âu tương lai, không nuối tiếc quá khứ. Chúng ta không thể trở về quá khứ để làm những việc đã rồi, cũng không thể đến trước trong tương lai để thực hiện những chương trình chưa được thực hiện trong hiện tại, hay để xem những gì xảy ra ở đó. Người Anh có hai câu tục ngữ rất phù hợp với bí quyết sống không lo âu phiền muộn này. Họ nói rằng, nghĩa là hãy để cho cái gì đã qua trở về với quá khứ, và đừng bao giờ lo âu về những phiền phức chưa đến. Trong truyện Đăng Lục có ghi, dục tri tiền thế nhân, kim thân thọ giả thị, dục tri lai thế quả, kim thân tác giả thị. Muốn biết cái nhân trong đời sống quá khứ, hãy nhìn cái kết quả ta thu gặt trong hiện tại. Và muốn biết đời sống trong tương lai như thế nào, thì hãy xem hành động của mình trong hiện tại. Nếu thấy ta có sai lầm trong quá khứ thì hãy sáng cải thiện lấy mình trong hiện tại. Và muốn cho tương lai huy hoàng thì cũng hãy tạo điều kiện lành trong chính hiện tại này. Vậy không cần lo âu tương lai, nuối tiếc quá khứ, hãy sống trong hiện tại. Hãy tạo cho hiện tại một đời sống an lành, vì giây phút hôm nay là hiện thân của cả tương lai lẫn quá khứ. Tóm lại, kiểm soát nội tâm, hành động sáng suốt, thích ứng hoàn cảnh khiêm nhường, tiết kiệm thì giờ kiên nhẫn, dĩ ân báo oán, hòa điệu sống, chấp nhận phê bình, tự giác, không lo âu phiền muộn là những bí quyết của một đời sống hạnh phúc. Thật ra chúng ta có rất nhiều phương pháp để tạo cho mình một đời sống an lành, nhưng chung quy cũng gói ghém trong lời dạy sau đây của Đức Phật. Giữ thân trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ khẩu trong sạch, hạnh phúc biết bao. Giữ ý trong sạch, hạnh phúc biết bao. Tất cả được trong sạch quả thật là hạnh phúc cao quý.